Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 725, mỹ thiếu nữ sau cùng khóc chạy. Giang Bác cười cười không nói lời nào. Con bé này, coi là Giang lão bản tại nói đùa với ngươi đâu. Không không không, vì cái kia 5000 tích phân, ngươi cái này phòng trực tiếp ta phong định. Nếu như đấu ngư cao tầng không cho thuyết pháp, vậy ta thì dùng tiền đem nó mua lại. Chuyên môn phong ngươi, nhưng may ra chính là đấu ngư cao tầng rất nể tình. Bọn họ đã đáp ứng phong sát ngươi. Cho nên, ngươi xong đời. Lúc này, Giang Bác điện thoại di động chấn động hai lần. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Phát hiện là đấu ngư bên kia gửi tới phong cấm phòng trực tiếp ảnh chụp màn hình. Cùng một thời gian, trước mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu lam. Mở ra hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 5000 tích phân. Tích phân tổng số đi vào 85240 điểm. Khóe môi giật giật, Giang Bác đối còn đưa ánh mắt thả trên người mình An Ly nói. Ngươi xem một chút ngươi phòng trực tiếp đi. An Ly cười nói, xem ta phòng trực tiếp làm gì? Làm sao, chẳng lẽ lại là đã đem ta ngang, lời nói đến một nửa, An Ly ngừng tiếng nói, trên mặt biểu lộ cũng đọng lại, không phải, ta phòng trực tiếp làm sao Hắc Bình rồi, tình huống như thế nào, gặp quỷ, nhất định là gặp quỷ, nhìn đến phòng trực tiếp Hắc Bình hình ảnh, An Ly lập tức hoảng hốt, cẩn thận xem xét nửa phút đồng hồ sau. An Ly tâm đều lạnh, người phòng trực tiếp dính líu làm trái quy tắc, đã bị phong cấm, giải cấm thời gian 2099 năm ngày 25 tháng 4. Phòng trực tiếp bị phong lại, giải cấm thời gian thế kỷ này mạt. Đối với An Ly tới nói, cơ bản mang ý nghĩa phòng trực tiếp bị vĩnh cửu phong cấm. Mà lớn nhất kéo chính là phong cấm lý do. Lại là dính líu xâm phạm người khác hình ảnh quyền. Tốt a, tại pháp luật phía trên xác thực có không thể xâm phạm hình ảnh quyền đầu này. Nhưng là ai cũng biết, trực tiếp ngoài trời thời điểm, khẳng định sẽ quay chụp đến người qua đường, mà lại nhiều khi khác ngoài trời dẫn chương trình đập người. Cũng chưa từng xảy ra cái gì bị phong phòng trực tiếp tình huống a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đến phiên ta thì bị phong lại. An Ly người choáng váng, hoàn hồn sau có điểm muốn khóc, mắt đỏ vành mắt hung tợn trừng mắt nhìn Giang Bác, hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Thế nào, hiện tại tin tưởng ta có năng lực phong rơi ngươi phòng trực tiếp đi. Giang Bác cũng không có phủ nhận, ngươi vô sỉ, ta làm sao đắc tội ngươi? Ngươi muốn phong ta? Dựa vào cái gì? Ta muốn đi báo cảnh sát. Ta muốn tìm cảnh sát. Ta muốn cáo ngươi. Ô ô, An Ly nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt mang theo nước mắt. Nói xong lời cuối cùng khóc lên. Khóc khóc, liền che mặt mà chạy. Đi rồi. Giang Bác lông mày chớp chớp. Nghĩ thầm vốn đang định cho ngươi chút bồi thường. Kết quả người cứ đi như thế. Cái kia thì không thể trách ta. Cái này, người thật đem nàng phòng trực tiếp cho phòng A. Ta bên này đều không lục ra được. Mỹ thiếu phú đi tới. Nuốt nuốt nước bọt. Một mặt kinh hãi nhìn qua Giang Bác. Giang Bác gật gật đầu. Người đến cùng thân phận gì A? Thế mà có thể mười mấy phút liền đem một cái mắc cấp dẫn chương trình phong. Chẳng lẽ ngươi là đấu ngư người? Giang Bác mỉm cười nói. Ta có cái bạn tốt tại đấu ngư đi làm. Chuyên quản phong cấm phòng trực tiếp khối này. Hôm nay để hắn giúp chuyện. Cũng không nghĩ nhất định sẽ thành công. Hoa, nguyên lai ngươi còn có bằng hữu như vậy à? Mỹ thiếu phú nửa tin nửa ngờ. Cũng không có lại truy vấn ngọn nguồn. Cười nói. Vậy sau này nhất định phải làm cho ngươi bằng hữu nhiều quan tâm phía dưới ta a. Ta cũng là thường xuyên tại đấu ngư trực tiếp. Không có vấn đề. Quay đầu ta cho hắn nói một chút. Cam đoan sẽ không phong ngươi phòng trực tiếp. Ân, Vậy thì cảm ơn á, hai người đi một nhà hàng dùng qua bữa tối về sau. Thời gian đã là 7 giờ tối, sắc trời cũng ảm đạm xuống, đầy đường đều là đèn đường cùng các loại đèn neon. Tương dạo muộn thành thị tô điểm tốt sắc màu rực rỡ. Trên đường, gió đêm quét mà đến, mang theo một tia nhàn nhạt ý lạnh. Mỹ thiếu phú liếc mắt bên cạnh thân Giang bác, cười nói, cái kia, ta nhìn thời gian còn quá sớm, bằng không cùng đi đi. Tốt, Giang bác cũng không có cự tuyệt. Hai người liền song song trên đường bắt đầu đi dạo. Tại Mỹ thiếu phú xem ra, Giang bác vị này cực phẩm soái ca đối với mình ấn tượng tựa hồ rất tốt. Mà lại, theo hắn biểu hiện ra hành động nhìn, giống như còn đối với mình có như vậy chút ý tứ. Cho nên, hắn không phải là muốn truy ta đi. Muốn thật là nếu như vậy, ngô, xem ở hắn bộ dạng như thế đẹp trai tình huống dưới. Ta có lẽ có thể cân nhắc, tâm lý nghĩ như vậy. Mỹ thiếu phú liền thử dò xét nói, huy, phía trước cũng là Vạn Đạt hãng phim. Ta nhớ được hôm nay tựa như là đường cổ nhiệt na mới điện ảnh lần đầu thời gian. Bằng không hai ta đi xem một chút điện ảnh. Giang bác gật đầu nói, tốt, ân, cái kia đi nhanh đi. Đi trễ nói không chừng liền không có phiếu. Mỹ thiếu phú nhe răng cười một tiếng, dẫn Giang bác nhanh chóng đi vào hãng phim, mua xuống hai tấm vé xem phim, sau đó lại mua chút đồ ăn vặt. Mới chậm rãi tiến vào rạp chiếu phim, ngồi xuống về sau, điện ảnh rất nhanh bắt đầu phát ra. Hôm nay bộ phim này tên là Thất Cara, là đường cổ nhiệt na vai chính một bộ mới điện ảnh. Thiên về khôi hài hài hước hướng thần tượng điện ảnh, dứt bỏ IQ không nói, vẫn là thẳng khôi hài, nói lên đường cổ nhiệt na, vị này nữ ngôi sao Giang bác là biết đến. Bởi vì lúc trước nhìn liên quan tới nhạc thi mạn tin tức thời điểm, cũng xem không ít đến đường cổ nhiệt na, cùng nhạc thi mạn một dạng, đường cổ nhiệt na cũng là trong vòng giải trí chạm tay có thể bỏng ngôi sao lớn. Mà lại, luận sức ảnh hưởng cùng danh tiếng, đường cổ nhiệt na bởi vì là điện ảnh và truyền hình xuất thân, còn thường xuyên tham gia các loại tống nghệ tiết mục. Cho nên so nhạc thi mạn cao hơn như vậy một đường. Hiện tại trong vòng giải trí, muốn nói cái nào nữ ngôi sao nóng nhất, khả năng không có kết luận, không giống vậy so sánh. Nhưng tổng thể mà nói, đường cổ nhiệt na cái này vị đến từ Bắc Cương Hoa Đán, lại có thể vững vàng xếp vào ba vị trí đầu. Một là bởi vì ngũ quan lập thể thâm thúy, da thịt trắng nõn, dáng người cũng vô cùng tốt. Hay là bởi vì tính cách hoạt bát sáng sủa thoải mái hơn nữa còn có điểm ngốc manh, cho nên rất nhận người ưa thích. Ba nha, cũng là cơ sở sạch sẽ, cho tới bây giờ không có truyền ra qua cái gì lời đồn, cho nên bột sắt nhiều. Bất quá nha, bất kể như thế nào, làng giải trí vẫn là cái đại chảo nhuộm. Bước vào cái này nữ ngôi sao, không có mấy cái dám nói mình là tuyệt đối sạch sẽ. Võng thượng thường xuyên nghe đồn nói, đường cổ nhiệt na chỗ lấy không có gì lời đồn, là bởi vì có cái bối cảnh vô cùng thâm hậu cha nuôi, giúp nàng đem phụ diện ảnh hưởng đều ngăn cản. Đương nhiên, nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, cụ thể có phải thật vậy hay không, vậy thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Giang bác cũng hiếm thấy có thời gian ổn định lại tâm thần xem phim. Bên cạnh hắn Mỹ thiếu phú, tuy nhiên bộ dáng rất thành thục, nhưng nhìn loại này thần tượng điện ảnh, vẫn là như cái tiểu nữ sinh một dạng, tâm tình rất dễ dàng bị lây bệnh. Làm trong phim ảnh đường cổ nhiệt na mặc lấy bao tê váy dài ra sân một lần yến hội lúc, Mỹ thiếu phú vừa ăn bắp rang, một bên cảm khái nói, nóng na thật xinh đẹp a, vóc người này, cái này đường cong, cái này vểnh lên đồn cùng vĩ độ, tuyệt đối là tạo hình giới tiêu chuẩn sách giáo khoa. Ngươi nói đúng không? Giang bác khẽ vuốt cằm, nhìn lấy xác thực rất xinh đẹp, có thể đánh cái 97 điểm đi, nhưng cũng không biết Tháo lớn mạnh về sau dạng gì. Mỹ thiếu phú cười nói, vậy khẳng định là thiên sinh lệ chất a. Người ta trang điểm chỉ là tô điểm, cũng không phải triệt để đại biến bộ dáng, mà lại nóng na trang xem xét thì hóa cực kỳ nhạt. Tháo trang về sau vẫn như cũ là Mỹ Mỹ. Giang Bác cười cười, không có nhận lời nói, nghĩ thầm ngươi cũng không phải bản thân nàng. Làm sao ngươi biết, hiện tại niên đại này, nếu như thiếu đi hóa trang thuật, rất nhiều cái gọi là mỹ nữ là không thể nhìn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.